Trận chiến huyền chân, chương 17, góc truyện audio.com, nên có, Dương Thụy nhẹ nhàng nói. Dương Duệ đến thế giới này rất nhiều tiền, chưa đầy một tháng, muốn nói mình biết thế giới này bao nhiêu, nhất định không có. Nhưng theo suy luận riêng của Yang Dui, nên có. Trên trái đất có một quốc gia hống hách luôn khiêu khích và đàn áp kẻ yếu, nhưng đối phó với một số nước nhỏ ở Trung Đông, dù sao cũng không có hòa bình hạt nhân, nhưng vẫn cần quân bộ để chiếm đóng. Bởi vì cho dù đây là thế giới tu luyện, sức chiến đấu đỉnh nhất định vẫn là cực kỳ khan hiếm, cho nên răn đe nhiều hơn là chiến đấu. Tu sĩ nhân loại cùng yêu quái giao chiến ngàn năm, tổn thất hai bên sẽ không nhỏ, tuy rằng sức chiến đấu hai bên đầu tư không thiếu lực chiến cao cấp nhưng cũng không thể có linh thức trở lên tu vi. Ngay cả một tu sĩ như Trần Hoài Tông, ở cảnh giới tu luyện cuối cùng thực lực cũng không yếu, nhưng một khi thân thể bị tàn phế thì cấp độ tu luyện của thân thể này sẽ là 7-8, để đảm bảo sức chiến đấu, trong cảnh giới bí ẩn này có những bậc thầy giàn trận và người luyện chế. Một nhánh như vậy, không có lý do gì lại không đi sâu tìm hiểu phương diện này, dù sao đây có thể là cơ hội để hồi sinh sức chiến đấu của cảnh giới tâm linh hoặc thậm chí là cảnh giới tâm thức, đầu vào và đầu ra đều hoàn toàn đáng giá. Yang Dui nói, Ayuan, bạn có thể cho tôi biết về bậc thầy tinh luyện và bậc thầy hình thành. Tôi muốn biết thêm về nó. Treo Doan suy nghĩ một lúc và nói, một bậc thầy tinh luyện là bậc thầy về kỹ thuật và kỹ thuật tinh luyện. Nhà sư có thể tinh luyện vật liệu để làm cho vật liệu sử dụng tốt hơn các đặc tính vật chất. Các đồ tạo tác ma thuật, và thậm chí cả các công cụ tâm linh huyền thoại đều là từ bàn tay của người luyện chế. Đúng, thành phố Lá Phong có những đồ tạo tác ma thuật nhưng làng Yan Ghê chúng tôi không thể mua được chúng. Anh thở dài, rồi tiếp tục, tôi không biết nhiều về sự hình thành chủ nhân. 3 năm trước ngôi làng này đã tiêu tốn rất nhiều tiền từ thành phố Lá Phong. Một pháp sư mảng được mời đến để sửa chữa mảng phòng thủ ở lối vào làng, nhưng pháp sư mảng cực kỳ kiêu ngạo và không bao giờ nói chuyện với dân làng. Sau khi sửa chữa mảng, anh ta đã rời đi. Dương Duệ trong lòng nói, xem ra pháp sư, luyện chế đội hình này vẫn rất bá đạo. Đang trò chuyện thì có một người phụ nữ đi vào cửa, nhìn thấy người phụ nữ này không đóng ván đàn bà, mà đội một tấm lụa xanh lên đầu giống như một người đàn ông búi tóc, khuôn mặt hạt dưa cao sống mũi. Dáng người cao hơn Dương Thụy 1,8 mét, chiều cao không quá nổi bật, làn da màu lúa mì thể hiện sức sống và vẻ đẹp chân dài chuẩn là kiểu yêu thích của Dương Thụy. Tuy nhiên, cô gái này tuy chỉ mới 25 tuổi, tuổi còn ngây thơ nhưng không thấy nụ cười nhẹ trên mặt, phải có đôi môi chữ M xinh xắn và lông mày cũng không phổ biến như Dương Thụy. Những cô gái thành thị từ đây có thân hình như lá liễu, nhưng lại có lông mày lưỡi kiếm dày. Mặc áo giáp gỗ với một con dao găm buộc vào chân, có vẻ như anh ta thuộc đội săn bắn trong làng, đây là vừa mới trở về làm nhiệm vụ sao? Thường thì đội săn này chỉ mặc áo giáp gỗ khi làm nhiệm vụ chứ không thường xuyên. Cô gái này rất ưa nhìn, theo kinh nghiệm của Yang Dui, cô gái này có tính cách mạnh mẽ và kiên quyết nhưng thật là một chủ nhân khó chịu. Yang Dui có thể ngửi thấy cô gái này. Từ một khoảng cách xa, cô gái bước vào nhìn thấy Dương Thụy và Kiều Nguyên, đầu tiên là khẽ gật đầu với Kiều Nguyên, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Thụy, cô ấy nắm chặt tay và cúi đầu nhẹ như một người đàn ông, và nói, Dương Thụy. Dương Thụy gật đầu sau khi nghe lời cô gái nói, cảm ơn. Sau đó anh ta nắm tay chào Dương Thụy, sau đó xoay người bước đi. Chỉ một lúc sau, tôi đến và đi như gió, tôi nói tổng cộng 4 từ, như thể tôi chưa từng đến đây trước đây. Yang Dui nhìn Treo Doan, bối rối và nói, đây là ai? Treo Doan cười và nói, cháu gái của bác Trần, Chen Kaiying. Khi nghe nói đó là cháu gái của bác Chen, Yang Dui ngạc nhiên và mỉm cười. Cháu gái của chú Trần à, cô bé này thường lạnh lùng như vậy sao? Hình như bộ váy là của đội săn bắn. Treo Doan thở dài khi nghe những lời đó. Cô ấy đã như thế này kể từ khi cha mẹ cô ấy qua đời, dâu, chậm rãi nói với Yang Dui về Chen Kaiying, hóa ra là cha mẹ của Chen Kaiying đã đi săn cùng đội săn khi Chen Kaiying 15 tuổi. Kết quả là cả đội gặp phải một con bào ánh sáng bạc ở giữa tâm thức linh hồn. Sau một trận chiến cam go, cuối cùng họ đã giết được con bào ánh sáng bạc. Lên, tuy nhiên, cha mẹ của Chen Kaiying và bao gồm cả đội trưởng đội săn đều chết trong trận chiến đó. Một đội săn bắn với 11 người cuối cùng chỉ trở về được 3 người và tất cả mọi người đều bị thương. Treo Doan nói, chú Chen đã chán nản rất nhiều kể từ đó, ngoại trừ việc dạy Chen Kaiying thường tập luyện, và ông ấy không thích ra ngoài. Ngay cả với Chen Kaiying này, ông ấy cũng trở nên lầm ly. Treo Doan tiếp tục thở dài, nhưng Chen Kaiying này tài năng và năng khiếu hơn hẳn so với thời trẻ nhiều người già tham gia đội săn năm 18. Tuổi, đến nay cô chưa đầy 25 tuổi, đã đạt đến giai đoạn cuối của quá trình huấn luyện của Tề Thôn, nói rằng cô là người trẻ tuổi nhất có cơ hội vào đội chăn nuôi. Khi đã ở trong linh giới, nếu đội trưởng nào rút lui, cô ấy sẽ tiếp quản, tạo tiền lệ cho người phụ nữ làng Yang Ge làm đội săn bắn. Sau đó, Yang Rui cười híp mắt nói. Tại sao, cô bị người khác dụ dỗ sao? Tôi có thể nói với cô rằng ở thôn, Dương Hà có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp lạnh lùng này, nhưng đều sờ sờ mũi của mình. Cô có muốn thử không? Dương Thụy cười nói, chỉ là một cô bé thôi. Gọi ông nội của cô ấy là chú Chen. Thế hệ này là không đúng. Tôi không muốn đập đầu vào tảng băng. Ngoài ra, Yang Rui buồn bã nói. Tôi không thể thực hành điều này. Các nhà sư đã vượt qua cõi luyện khí và có 2 tuổi thọ. 300 năm ta còn sợ ta. 100 tuổi cũng sẽ buồn. Kiều Nguyên nghe xong liền an ủi. Bác Trần nói giúp ngươi tìm đường đi, huống chi lời nói nản lòng, thôn trưởng này cũng rất biết điều, có thể mọi chuyện còn có một bước ngoặt. Dương Thụy cười nói, để cho ngươi lời tốt đẹp, nếu ngươi thật sự có thể luyện chế ta sẽ dạy cho mỹ nhân lạnh lùng này không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Kiều Nguyên cũng cười, nếu ngươi chịu được ngươi cứ thổi đi. Đúng, Dương Thụy trong lòng nói, mình chụp, nhưng cái này không thể tu luyện thật sự là một chuyện phiền phức. Tuy nhiên, sau khi Chen Hoai Dong hồi phục khả năng vận động, anh ta đã chạy đến gặp Lưu Tiêu để nói về chân giả, và hỏi về việc Yang Rui không thể tập luyện. Lưu Tiêu đã biết những gì đã xảy ra trong làng ngày hôm nay và biết Yang Rui đã làm bộ phận giả gì để khôi phục khả năng vận động cho những người bị tàn tật ở chân, nhưng khi Chen Hoai Dong đứng trước mặt anh vẫn rất ngạc nhiên, dù sao cái này cũng cũ và lỗi thời. Nhiều năm như vậy, bây giờ lắp chân giả tuy rằng nhìn người bình thường vẫn có thể thấy được một số bất tiện, nhưng so với ban đầu không có nặng thì tốt hơn nhiều. Đối với làng Yang Ge, việc có thêm một sức chiến đấu ở giai đoạn cuối của cõi tu luyện tinh thần là tương đương với việc có hơn 10 dân làng tàn tật ở nhà, và họ đều hy vọng sẽ đứng dậy trở lại, nếu có thể, kể cả khi họ không thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Đó cũng là một lượng sức chiến đấu đáng kể, dù sao thì đội săn ở làng Yang Ge có tổng cộng 44 người, nếu có thể hoạt động trở lại thì cũng chỉ còn gần một nửa thời gian. Vì vậy, đối với cái chân giả này, Lưu Tiêu nói, nếu Xiao Rui có thể làm được điều này, nó sẽ có lợi rất nhiều cho làng Yang Ge. Dù sao thì vùng ngoại vi của dãy núi Yanxia không phải là nơi yên bình. Hãy quay lại hỏi Treo Doen, nếu có việc gì cần thôn phải thỏa mãn, Trần Hoài Nam suy nghĩ một chút nói. Anh hai tiểu duệ này thật sự không thể luyện được sao? Ở thôn Dương Hà này, e rằng không ai có thể so với anh về mặt uyên bác. Vậy có cách nào để tiểu duệ tu hành không? Ánh mắt Lưu Tiễn Hồ lóe lên khi Trần Hoài Nam gọi điện cho anh Hu, bao nhiêu năm rồi? Năm anh em vào sinh ra tử cùng nhau, Lưu Tiêu là anh cả và Chen Hoai Dong là con thứ hai và Chen Hoai Dong là con thứ tư. Chuyện này đã qua đi, năm anh em già đã chết trong trận chiến và chết vì bệnh tật, chỉ còn lại mình và Chen Hoai Dong. Mọi người, kể từ khi Trần Hoài Tông bị phế truất, Lưu Tiêu không bao giờ nghe thấy ai gọi anh hai của mình nữa. Lưu Tiễn Hồ im lặng hồi, lâu cuối cùng chậm rãi nói, thứ tư từ khi ngươi mở miệng này, ta cũng hiểu được tâm ý của ngươi. Tiểu Duệ có cách luyện tập nhưng ngươi phải hứa với ta là không có cách nào an toàn. Trước giờ anh không thể tùy tiện hành động, nếu anh không đồng ý anh sẽ không bao giờ nói cho em biết. Nghe thấy có cách Trần Hoài thừa cười nói. Anh hai, đừng lo lắng, chuyện này em đồng ý, nhưng anh cứ nói đi. Đúng là một điều lệ. Khi Lưu Đức Hoa nhìn thấy phản ứng của Trần Hoài Thông, anh ta nói, tình huống của Tiểu Duệ, lúc đó tôi cũng đã điều tra kinh mạch trong cơ thể anh ta gần như bị tạp khí tắc nghẽn. Nếu đây không phải là nhân tạo, tôi sợ rằng là do bẩm sinh thiếu hụt, lâu ngày sẽ nguy hiểm. Tu luyện cần phải nạo vét kinh mạch và loại bỏ tạp chất trong cơ thể, mới có một tia hy vọng. Ngừng một chút, anh ta nói. Nếu có một người có thế lực muốn ra tay thì có thể làm được, nhưng anh cũng biết tình hình ở làng Dương Hà. Tôi chỉ mới ở giai đoạn muộn của thần thức, còn đang bị thương. Tôi không thể sử dụng sức mạnh của mình ở đỉnh cao. Vì vậy, để giúp Tiểu Duệ khai thông kinh mạch, tôi cần phải dùng ngoại vật tác động vào kinh mạch bằng linh lực của thiên địa linh khí, ngoài ra tôi phải sử dụng linh lực bảo vệ kinh mạch, hoặc hy vọng nó sẽ cho phép Xiao Rui khai thông kinh mạch và bắt đầu luyện tập. Nghe những lời của Lưu Tiêu, Chen Hoai Dong cũng hiểu tại sao Lưu Tiêu lại cảm thấy xấu hổ. Làng Yang Ge vốn đã thiếu tài nguyên, lại vừa phải vật lộn trong dãy núi hay này. Lưu lại, làm sao có một thứ linh khí như vậy có thể giúp Dương Duệ đả thông kinh mạch. Dãy núi Mê Cung này có vô tận linh khí trời đất, nhưng là nơi nào không có chủ nhân. Nếu muốn lấy được linh, vật e rằng phải đánh đổi bằng mạng người. Chen Hoai Dong thở dài và nói, anh trai thứ hai, những loại trái cây tinh thần làm bạn sử dụng. Lưu Tiêu được cảnh báo ngay lập tức, chấm, thứ tư, đừng quên rằng bạn hứa với tôi bạn phải quay trở lại sau đó. Chen Hoài Dong cười, anh hai, thật vất vả mới có thể sống lại, làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn. Ta còn muốn canh giữ Cai Yin nhìn nàng kết hôn, ta không hỏi, nếu có cơ hội nhìn lại ta biết mình nên chú ý cái gì. Chúng tôi không có nó ở làng Yange, nhưng nó không phải ở bất cứ nơi nào khác. Đó là một vấn đề lớn, chỉ cần tìm cách trao đổi nó là được. Liu Tiêu nhìn thẳng vào Chen Hoài Dong trước khi chậm rãi nói. Sinh vật linh hồn thuộc nhóm lửa có quá đủ sức mạnh và tác động tâm linh. Phù sa là đủ, nhưng nó có thể làm tổn thương kinh mạch và hủy hoại con đường tu luyện của Xiao Zui. Thuộc tính nước nhiều hơn được nuôi dưỡng nhưng không đủ mạnh, vì vậy thuộc tính thổ này là tốt nhất. Vậy thì tôi thực sự cần tìm thuộc tính thổ. Những thứ thuộc về linh hồn, tôi dùng linh lực để bảo vệ chúng, nhưng tôi rất tin tưởng. Trần Hoài Thông mắt sáng lên khi nghe lời nói, và những thứ linh thông do thổ địa tình cờ biết là có một nơi. Anh à, để em xem Seoin có xứng đáng không? Hôm nay em nên về rồi. Không đợi Lưu Tiễn Hồ lên tiếng, hắn đã xoay người sải bước đi ra ngoài. Lưu Tiễn Hồ nhìn bóng lưng mờ mịt của Trần Hoài Thừa, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại kìm lòng không được lẩm bẩm nói, tiểu tứ, ngươi nhiều năm như vậy cũng không thay đổi. Cùng nhau lớn lên bò, anh em chiến đấu nhiều năm như vậy, hành vi và suy nghĩ gì, Lưu Tiễn Hồ đương nhiên biết lão sư của mình đang nghĩ gì, nhưng vì biết rõ. Hơn thì cũng vô dụng, sau ngần ấy năm Trần Hoài Thừa đã bao lâu rồi mà không cười như thế này. Cho dù hôm nay Lưu Tiễn Hồ không nói chuyện đó, nhưng theo tính cách của Trần Hoài Tông, hắn sẽ phải tự mình tìm đường đi, có thể sẽ không làm được gì, cho nên hiện tại, Lưu Tiễn Hồ không thể làm được gì nhiều, ngoại trừ hy vọng Lưu Tiềm Hồ đừng bốc đồng. Đôi khi con người ta luôn gặp quá nhiều điều bất lực. Lưu Tiễn Hề nhìn lên trời thở dài, đệ tử không biết hôm nay sư huynh giúp ngươi hay hại ngươi. Nói xong, xoay người bước vào nhà, bộ dáng có vẻ già đi một chút. Cách chương.